Chương 456, Quỷ Ấn. Trong bóng tối có màu u lam ánh lửa sáng lên, xua tan bóng tối bốn phía cảnh ban đêm. Chu Phàm ngồi xếp bằng, cùng Lao Huynh còn có Tiểu Quyển cùng một chỗ ăn lương khô. Hắn không có vội vã đuổi kịp đội xe, bởi vì còn không cách nào xác nhận Pha Y Trăng thoát khỏi nguy hiểm. Mà lại hắn thân thể thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục lại, coi như nghĩ tăng tốc gấp rút lên đường tốc độ QNZ không có khả năng, sẽ chỉ trì hoãn thương thế khôi phục. Rời đi cùng ma tổ quyết chiến địa phương về sau, hắn một đường đi tới gặp gỡ quái dị, đều là Lao Huynh cùng Tiểu Quyển hỗ trợ xuất thủ giải quyết, bằng không hắn có thể đi không được xa như vậy đường. Hoang nguyên rất lớn, hắn đang suy nghĩ coi như cây nấm yêu bầy đuổi tới chỗ cũ, dọc theo phương hướng khác nhau tìm kiếm, QNZ rất khó lục soát được hắn. Dù sao trước đó, cái kia ma tổ có thể tìm được hắn, vẫn là dựa vào ba cái kia kỳ quái tước điểu đi theo hắn. Có trước đó giao hấn, hắn một đường cảnh giác, phòng ngừa những cái kia kỳ quái tước điểu hoặc những vật khác lại để mắt tới hắn. Ăn xong lương khô, nhường Lao Huynh cùng Tiểu Quyển cảnh giác tình huống chung quanh, hắn bắt đầu vận chuyển tâm pháp tu luyện. Hóa quyệt nước tác dụng phụ ảnh hưởng, khiến cho hắn hiện tại tạm thời mất đi tự lành năng lực, bất quá đồng dạng hóa quyệt nước kích thích quyệt nhân thân thể nguyên nhân, thương thế của hắn đã khôi phục được 7-8 phần. Trong cơ thể rất nhiều lực lượng QNZ đang chậm rãi khôi phục bên trong. Chu Phàm tu luyện một hồi, liền dừng lại, hắn nhường Lao Huynh nằm xuống nghỉ ngơi, hắn một bên tiến hành đơn giản quyền pháp tu luyện một bên trực đêm. Sau một canh giờ rưỡi, Lao Huynh tỉnh lại, Chu Phàm mới nằm xuống ngủ mất. Làm Chu Phàm xuất hiện tại sương mù xám lượn lờ trên thuyền lúc, Hắc Long thanh âm vang lên, ngươi còn chưa có chết ta. Chu Phàm chân mày nhảy nhót, hắn ngẩng đầu nhìn Hắc Long nói, ngươi như thế hy vọng ta chết sao? Hắc Long chính cầm tẩu thuốc lá hút thuốc, miệng rồng bên trong phun ra một điếu thuốc sương mù, chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi, dù cho ngươi làm nhiều như vậy chuẩn bị, nhưng cái kia dù sao cũng là táng quỷ, nó nhận định người đồng dạng đều khó thoát một kiếp. Nhắc lên táng quỷ, Chu Phàm lại liền tranh thủ quỷ táng quan bắn vào hắn thân thể luồng hào quang màu xám kia một chuyện nói ra, cái kia đến tột cùng là cái gì nếu là biết tồn tại thai hoàng ẩm, vậy hắn nhất định phải nghĩ phương pháp tiêu trừ mới được. Bản tọa nhìn thấy. Hắc Long chậm rãi nói, nàng thế nhưng là có thể nhìn thấy Chu Phàm trạng thái thân thể. Nhưng nàng không có nói ra ý tứ, một đầu lớn xám trùng, tiếp nhận sao? Chu Phàm biểu thị tiếp nhận. Hắc Long lấy đi một đầu lớn xám trùng sau mới nói, đó là một loại tiêu ký. Nói xong nàng dùng móng vuốt tại không trung hư vẽ lên đến, đầu ngón tay xẹt qua chỗ xuất hiện màu đỏ thâm phù tuyến. Phù tuyến ngưng tụ thành một đạo phù lục, hướng về Chu Phàm bay đi, chui vào bên trong thân thể của hắn. Chu Phàm ấn đường trở nên nóng rực lên, hắn muốn dùng tay đụng vào, nhưng truyền đến Hắc Long thanh âm nghiêm túc, đừng núp đích. Chu Phàm rút tay về. Hắn không cách nào trông thấy mình ấn đường đã vỡ ra một vết nứt, có hào quang màu xám từ đó bay ra, hào quang màu xám tại không trung ngưng kết thành một cái mặt quỷ ấn ký. Đây chính là ngươi nói tiêu ký? Chu Phàm sắc mặt biến hóa hỏi, loại dấu hiệu này sẽ đối ta lên cái tác dụng gì? Cái này không rõ ràng. Hắc Long nhìn chằm chằm cái này mặt quỷ ấn ký, trong mắt nàng lộ ra vẻ hứng thú, ta chưa thấy qua táng quỷ, nhưng QNZ chưa từng nghe qua trở về từ coi chết người, sẽ còn nhường táng quỷ lưu lại tiêu ký. Đại đa số tiêu ký đều là có thể định vị bị tiêu ký người vị trí, hay hoặc là triệu hoán ngươi đến phóng thích tiêu ký người nghĩ ngươi đi địa phương. Mặt quỷ ấn ký lưu lại một hồi đã hướng hắn bay trở về, thuận ấn đường dựng thẳng khe hở chui vào, ấn đường khe hở chậm rãi lấp đầy. Chu Phàm tâm hơi trầm xuống, cũng liền nói quỷ táng quan cũng không có bỏ qua hắn, tùy thời còn có thể tìm tơ ý hắn. Loại dấu hiệu này có thể tiêu trừ sao? Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều cái này tiêu ký ý nghĩa, hắn hiện tại chỉ nghĩ tiêu trừ quỷ táng quan lưu tại hắn thân thể mặt quỷ ấn ký. Chỉ cần có thể tiêu trừ, hắn cũng lười để ý tới tiêu ký có thể lên tác dụng. Đương nhiên có thể. Hắc Long khẽ cười một tiếng nói, bản tọa có biện pháp. Thế nhưng là vấn đề là ngươi ra không nổi cái giá này. Chính là táng quỷ lưu lại ấn ký, ta nghĩ đối với ngươi mà nói cũng không khó. Chu Phàm nhẹ nhàng nhíu mày. Hắn cho rằng Hắc Long nói như vậy, bất quá là muốn ngồi lên giá mà thôi. Ngươi sai, nếu là bản tọa QNZ ở bên ngoài, chỉ xác thực chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng ngươi tại hôi hà không gian là một loại hết sức đặc thù trạng thái, bản tọa nhưng không cách nào ảnh hưởng bên ngoài ngươi. Muốn thay ngươi tiêu trừ cái này mặt quỷ ấn ký, bản tọa phải bỏ ra cái giá rất lớn. Hắc Long giải thích nói. Cái này dù sao cũng là táng quỷ lưu lại mặt quỷ ấn ký, không phải bản tọa cho ngươi một kiện đơn giản đồ vật liền có thể tiêu trừ. Chu Phàm nao nao, hắn không biết Hắc Long Pha Y chẳng đang nói láo, hắn thử thăm dò hỏi, ngươi muốn bao nhiêu xám trùng 1 vạn? Hắc Long bình tĩnh nói. Nhỏ xám trùng Chu Phàm sắc mặt biến hóa hỏi. Lớn xám trùng. Cái này sao có thể ngươi biết ta không bỏ ra nổi? Chu Phàm cười khổ một tiếng nói. Hắn hiện tại chỉ có hơn 400 đầu lớn xám trùng, hoán huyết đoạn 2 ngàn ở đầu hắn còn không có tiếp cận đủ, 1 vạn đầu lớn xám trùng giết hắn cu nở dê không bỏ ra nổi tới. Bản tọa không có đùa giỡn với ngươi. Hắc Long lạnh lùng nói, 1 vạn đầu lớn xám trùng, bản tọa cu nở dê kiếm lời không được ngươi bao nhiêu, không có coi như. Chu Phàm trầm mặc, hắn nghe được, Hắc Long thật không có nói đùa. Vậy ngươi có thể hay không cung cấp có thể thực hiện biện pháp cho ta? Chính ta tìm cách đi hoàn thành, biện pháp ta cũng có thể ra lớn xám trùng tới đổi. Chu Phàm trầm ngâm một cái, no y không cần lớn xám trùng tới đổi. Nếu như ngươi có thể tìm được giống như bản tọa cảnh giới cỡ này tu sĩ, tự nhiên có thể thay ngươi giải trừ cái kia ấn ký. Hắc Long cười lạnh một tiếng nói. Cái này Chu Phàm có chút im lặng, đừng nói hắn tìm không thấy, coi như tìm tơ y giống như Hắc Long bực này cảnh giới cao tu sĩ, người khác cu nở dê sẽ không vô duyên vô cớ giúp hắn. Bất quá Chu Phàm cảm thấy tìm không thấy cảnh giới cỡ này tu sĩ xác suất lớn hơn một chút. Cái kia quỷ ấn thật không đơn giản, nếu là hơi yếu một chút đều không được, sơ sót một cái kia quỷ khắc ở trong cơ thể ngươi bộc phát, ngươi sẽ bị giết chết. Hắc Long hướng về mạn thuyền cắn gõ gõ tẩu thuốc lá, tùy ý màu đen làn khói lật vào trong sông. Nói cách khác trừ cái đó ra liền không có biện pháp. Chu Phàm thở dài. Hắc Long không có đáp lời nói. Nàng đem làn khói để lên khói miệng trầm, hút, nàng lời nên nói cũng nói. Chu Phàm khẽ như mày, xem ra tạm thời không cách nào giải quyết mặt quỷ ấn ký, bất quá cái này ấn ký chỉ là một loại tiêu ký, theo trong thời gian ngắn đến xem không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng hắn trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng bất an, bởi vì không cách nào khẳng định quỷ táng quan đến tột cùng muốn làm cái gì, cái này mặt quỷ ấn ký liền là một cái bom hẹn giờ. Ai cũng không biết lu cờ na ho liền sẽ nổ tung. Nhỏ yếu chính là nguyên tội. Hắc Long đống nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, khói trắng tràn ngập, lượn lờ đầu rô nở dê lại nhẹ nhàng tàn đi, dung nhập sương mù xám bên trong. Cái này ai mẹ nó không biết. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, cái này ngồi châm chọc nói đến hắn rất là nổi nóng. Nhưng ngươi không cách nào cải biến, ngươi chính là kẻ yếu sự thật. Hắc Long bình tĩnh nói, thế giới này đại đa số đều là kẻ yếu. Mà kẻ yếu chỉ có thần phục với cường giả, mới có thể sống sót xuống dưới. Ngươi chỉ cần hướng bản tọa thần phục, liền có thể sống.